Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi sớm như vậy à? Phó Thập Đông nhặt quả dưa đỏ trên bàn, bẻ đôi một nửa đưa cho Diệp Ngưng Dao đang đọc sách. Nói tiếp, bây giờ có hối hận cũng vô ích. Hai ngày trước, ở khoa chúng tôi có hai nam sinh. Họ hỏi xem Mạc Tiểu Thanh có bạn trai chưa. Anh sẽ phải vất vả mới có thể cưới được cô ấy về nhà. Lâm Tử An vừa nghe nói có người muốn cậy góc tường, sắc mặt lập tức căng thẳng. Là ai mà lại không biết xấu hổ như vậy? Như vậy thì làm sao anh ấy có thể yên tâm quay lại trường học đây? Tiểu Thanh, anh đi rồi thì em cũng không thể đổi ý. Em sẽ không đổi ý đâu. Anh đừng lo lắng, thấy bạn trai của mình lo lắng như vậy. Mạc Tiểu Thanh rất vui và cảm ơn sự giúp đỡ của Phó Thập Đông. Thật vậy sao? Anh vẫn còn lo lắng. Trước đây anh ấy không hề nghe nói có người theo đuổi bạn gái mình, có thể cắm cổ xuống đất như đà điểu. Nhưng bây giờ biết được, trong lòng anh ấy không nhịn được mà lẩm bẩm. Thực sự không có ai khác tốt như anh. Không thể nào có người đàn ông nào tốt hơn so với anh. Chúng ta trước tiên hãy làm giấy đăng ký kết hôn đi. Làm sao có thể được? Sau khi tốt nghiệp đại học hãy nói đến. Sau khi tốt nghiệp thì chúng ta cũng sẽ già đầu rồi. Không bằng chúng ta kết hôn sớm hơn một chút. Không được, chờ sau khi tốt nghiệp. Mạc Tiểu Thanh bị anh ấy tra tấn, chỉ có thể tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh. Lâm Tử An thấy vậy lập tức đi theo. Hai người đi một hồi lâu cũng không có quay lại. Diệp Ngưng Dao lườm anh một cái, tức giận nói, anh cố ý có phải không? Cái gì? Thấy vợ rốt cuộc cũng chú ý tới mình, trái tim Phó Thập Đông mới rơi xuống một nửa. Anh đừng có mà giả ngu, là anh cố ý. Nhưng cô lại không nghĩ ra, người đàn ông này tại sao lại xen vào chuyện của người khác. Làm cho cậu ấy lo lắng một chút không phải sẽ tốt hơn sao? Phó Thập Đông mỉm cười và không còn phủ nhận nữa. Như vậy thì khi cậu ấy học ở đó sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ với Mạc Tiểu Thanh. Diệp Ngưng Dao nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút đạo lý. Ăn dưa gang đi, anh bóc một quả trứng khác cho em. Phó Thập Đông lấy từ trong túi hành lý ra hai quả trứng gà luộc. Quả trứng bị đập nhẹ một cái. Hai người này sao vẫn chưa quay trở lại nhỉ? Chẳng lẽ là do anh cố ý đuổi bọn họ đi à? Diệp Ngưng Dao nhìn quả trứng trong tay anh, luôn cảm thấy người đàn ông này sẽ không đột nhiên tốt như vậy. Đương nhiên là không phải rồi. Anh vô cớ đuổi bọn họ đi làm gì? Sắc mặt Phó Thập Đông không thay đổi, tim đập thình thịch, bóc trứng rồi đi lấy ấm nước. Một loạt hành động cực kỳ khách khí. Diệp Ngưng Dao ăn trứng gà. Cô khá hài lòng với biểu hiện của anh. Cuối cùng trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười. Khi Mạc Tiểu Thanh và Lâm Tử An quay lại, đoàn tàu đã sắp vào ga. Anh ấy nắm tay Mạc Tiểu Thanh trong sự phấn khích, thông báo tin vui cho mọi người trước khi xuống xe. Mạc Tiểu Thanh mặc dù từ chối kết hôn với anh ấy nhưng cô ấy đã đồng ý đính hôn. Phó Thập Đông không nhịn được mà nhướng mày. Vốn tưởng rằng tiểu tử này phải nỗ lực mấy ngày mới có thể thành công, không nghĩ tới lại có thể đính hôn sớm như vậy. Tin vui bất ngờ đã mang lại cho chuyến đi này thêm một tầng ý nghĩa. Mọi người nghe xong đều bày tỏ sự vui mừng. Diệp Ngưng Dao là người nhìn bọn họ quen biết và yêu nhau. Lúc này cô cũng hạnh phúc thay cho hai người bọn họ. Mấy người xuống tàu, đối mặt chính là một nơi vắng vẻ. Khi người dân địa phương nhìn thấy người bên ngoài đến thì bọn họ đều tò mò. Phó Thập Đông ngẫu nhiên hỏi một người qua đường để hỏi đường. Sau khi hỏi rõ ràng, anh dẫn mọi người đi đến ngôi làng gần nhất. Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Bọn họ muốn chơi cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai. Chỉ có thể tìm một chỗ ở rồi mới lên kế hoạch khác. Cách chương.